Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 308, Hắc Bạch Vũ Dực. Cỡ nào vội vàng không kịp chuẩn bị. Vượt quá ở đây toàn bộ người dự kiến. Độc Cô Thiên Nam tích lũy cảm xúc triệt để bộc phát. Đang xuất thủ thời điểm, hắn thậm chí ngay cả Tử Vi Đế kiếm đều là tế ra. Kia kinh thiên một đâm, nặng nề vô cùng, không khí đều đang thiêu đốt, không gian đều tại xé rách. Phía trên gia trì vô số công kích pháp trận, càng là khuấy động lên hung mãnh vô cùng lực lượng hủy diệt. Một kiếm này nếu là đâm thực, sợ là tính cả đẳng cấp cấp thế giới cường giả đều không nhất định chịu được. Hắn, đến cùng thế nhưng là cấp thế giới cường giả tối đỉnh. Ở đây tất cả mọi người không khỏi là toàn thân băng lãnh. Giờ này khắc này, bọn hắn ngay cả ngăn trở rừng năng lực đều là không có. Vân Nhi, Sở Ánh Tuyết lúc trước vốn dĩ là đến tuyệt vọng tình trạng. Lập tức chỉ có nàng khoảng cách Dương Vân gần nhất. Mặc dù trong lòng đau thương phi thường, có thể giờ khắc này, nàng đồng dạng động, tựa như là một loại bản năng. Nàng cấp tốc ngăn tại Dương Vân trước người, lại một trường chính là hướng về Độc Cô Thiên Nam đánh tới, gặp Sa Thiên Ngưng bọn người khoảng cách Dương Vân khá xa, chính là hữu tâm cũng là bất lực. Độc Cô Thiên Nam biến hóa thực tế đột ngột, tại hắn động thủ trước đó căn bản là không có kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại về sau, cũng chỉ nhìn thấy một đạo lôi quang, dùng nghiền ép tư thái thẳng đến Dương Vân mà đi. Tuy nói có Sở Ánh Tuyết xuất thủ, nhưng mọi người biết, chênh lệch này không là bình thường đại. Cấp thế giới cường giả tối đỉnh thực lực, đặt ở thế giới cũng khó khăn tìm ra đối thủ. Huống chi ở này chiếc bảo thuyền phía trên. Giờ phút này tất cả mọi người thậm chí đã không đành lòng lại nhìn. Sở Ánh Tuyết thực lực trước mắt căn bản là ngăn không được Độc Cô Thiên Nam. Thậm chí khả năng, sau một khắc càng muốn máu tươi tại chỗ. Tránh ra, mà chính là tại đá lửa điện quang ở giữa. Dương Vân đồng dạng động, lại là kéo qua Sở Ánh Tuyết vòng eo đồng thời. Hắn trực tiếp đưa tay bóp hướng kia đánh tới trường kiếm. Tay không đi cản cấp thế giới đỉnh phong trường kiếm. Kỳ thật dưới mắt cũng không phải Dương Vân khinh thường, mà là thời gian căn bản không cho phép. Sở Ánh Tuyết không xảy ra chuyện gì, nữ tử trước mắt tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, chính mình như thế nào đều tốt, nhưng tuyệt đối muốn bảo vệ tốt nàng. Chính là cái này một cái tín niệm, để Dương Vân đồng dạng liều lĩnh. Ông tay của hắn rốt cục nắm Độc Cô Thiên Nam Tử Vi Đế kiếm thân kiếm. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này đứng im. Trong cả sân hết thảy đều phảng phất ngưng kết xuống tới. Mỗi người thần sắc rõ mồn một trước mắt. Nhưng loại tràng diện này vẻn vẹn chỉ là tiếp tục hai cái hô hấp. Sau một khắc, Dương Vân cả người cùng Độc Cô Thiên Nam duy trì thứ kiếm tư thế. Song song đã là đánh vỡ bảo thuyền bong tàu. Bảo thuyền pháp trận, tuy là cầm chắc lấy trường kiếm, thế nhưng là Tử Vi Đế kiếm vỡ ra lực đạo, căn bản ngăn cản không nổi. Vân Nhi bị đẩy ra, Sở Ánh Tuyết cả người sắc mặt trắng bệch chi cực. Nàng muốn kéo ở Dương Vân, thế nhưng là một khắc này từ Độc Cô Thiên Nam quanh thân bạo liệt lực đạo mênh mông cuồn cuộn. Mấy khó mở to mắt thấy vật không nói, càng đừng đề cập tiếp cận. Kia giữa không trung, Dương Vân trong miệng phun ra máu tươi tựa như là đau. Từng đau đâm vào trong lòng của nàng, để nàng không thể thừa nhận, vẫn là quan tâm không phải là hắn sao? Cho dù lúc trước ai oán vạn phần, nhưng trong lòng chỗ sâu vẫn y như là mong mỏi kia nói tới sự tình đều là một cái hoang ngôn. Nàng muốn nghe hắn đi nói, nhưng bây giờ, còn có cơ hội không? Thiên Ngưng, mang tất cả mọi người đi đi a, kia là Dương Vân dùng hết toàn lực hô lên. Sa Thiên Ngưng tuy là không đành lòng, có thể nàng biết, giờ phút này bảo thuyền phía trên liên lụy rất nhiều người tính mệnh. coi như lại đau lòng sư phụ. Thế nhưng là đại cục không thể không chú ý. Sư phụ ngươi đợi ta, ta lập tức trở lại cứu ngươi. Thiên địa thông suốt bị Sa Thiên Ngưng vỡ ra đến một đường vết rách. Sau đó cả chiếc bảo thuyền cũng bắt đầu hướng trong đó lái vào. Chỉ bất quá có một người mà lại liều mạng muốn phi thân trước hả? Ánh Tuyết tỷ tỷ, ngươi không thể tới. Sa Thiên Ngưng tay mắt lanh lẹ, một cái thuấn thân trực tiếp đè lại Sở Ánh Tuyết đầu vai. Buông ra, ta không thể nhìn Vân Nhi xảy ra chuyện. Ta muốn đi cứu hắn. Ngươi đánh không lại Độc Cô Thiên Nam, trừ phi Ánh Tuyết tỷ ngươi thu hồi bị phong ấn nguyên thần. Nếu không, bên này lời còn chưa nói hết. Bảo thuyền vẻn vẹn vừa là đến không gian vết nứt trước đó. Nhưng nào nghĩ tới, giữa thiên địa từng đạo cuồng bạo loạn lưu đã là hóa thành sen lẫn lưới lớn. Phong tỏa sảng khoái hạ không nói, càng là phong tỏa không gian, là Độc Cô Thiên Nam. Hắn tử vi đế kiếm trưởng khống trật tự chi lực, hóa thiên địa chi khí, trọng trình thiên địa trật tự, phong tỏa hết thảy, diệt sát hết thảy, ta không cho phép ngươi thương hại bọn hắn. Dương Vân hét lớn một tiếng, cả người quanh thân bỗng nhiên mạo vàng sắc quang mang quấn thân, như là một vòng liệt nhật, chiếu rọi bát phương, lại ngăn cản tử vi đế kiếm đồng thời. Vô tà chi thương càng là từ huyễn mộng chi quyển bay ra, đâm ra một thương, hải thiên biến sắc, chư thần hoàng hôn, âm mang vẫn lạc, thí thần chi thương. Giáo chủ đã cầm lại thí thần chi thương, nhưng bây giờ, thế mà còn nói không có nhớ tới, rõ ràng là giáo chủ ngươi sa đọa. Độc Cô Thiên Nam mục thử muốn nứt, ngươi nguyện ý mang theo nữ nhân tiêu sái nhân sinh, cũng không muốn vì huynh đệ đã chết tỉ muội trốn về công đạo để bọn hắn nghỉ ngơi. Ngươi cái này lại tính cái gì giáo chủ? Đã như vậy, không bằng giết giáo chủ. Giáo chủ tự mình đi phía dưới cùng đại gia giải thích tốt. Âm hoang một đạo kiếm mang rơi xuống, toàn bộ biển trời liên hoàn nổ tung. Độc Cô Thiên Nam hận ý đã đạt tới cực hạn, một kiếm kia cơ hồ có thể đem thiên địa xuyên thấu chặt đứt. Đặc biệt là trong miệng hắn, chính ấn chứng hắn ý niệm cùng quyết tâm, đại thế mà đến, phá hủy hết thảy. Ngươi đã nhập ma, ngươi biết không? Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng cách làm của ngươi quá mức cực đoan, đều là ngươi bức ta. Nếu như ngươi không thể giúp huynh đệ đã chết tỉ muội lấy lại công đạo để bọn hắn nhắm mắt, vậy ta liền giết chính ngươi đến. Ầm ầm, Độc Cô Thiên Nam tử vi đế kiếm lần nữa đè xuống. Lực lượng như vực sâu biển lớn, tử vi đế kiếm, trưởng quản trật tự, nếu là không thể như ý, vậy liền một lần nữa hủy diệt, một lần nữa sửa. Kia là hắn hận, hắn nộ hòa, một kiếm ở giữa, vạn vật câu diệt, hết thảy chân lý đều là tại một kiếm này phía trên. Thật mạnh, đơn thuần bằng vào vô tà chi thương lực lượng đã ngăn cản không nổi. Cuối cùng, vẫn là tự thân cảnh giới quá thấp, thần chi cảnh giới tu hành không phải dễ dàng như vậy. Đại cơ duyên đại khí vận thiếu một thứ cũng không được. Nếu không bằng vào chính mình đoạt được thiên tài địa bảo, đã sớm vô địch khắp thiên hạ. Muốn tấn thăng, liền nhất định phải siêu tập 3000 đại đạo rèn luyện chính mình thần tính thần mạch. Là dùng hiện tại, vô tà chi thương lực lượng làm nhiều điều khiển 3 thành. Mà cái này 3 thành hiển nhiên không đủ để Độc Cô Thiên Nam đối kháng. Vậy cứ như thế, Dương Vân hít sâu một hơi, toàn bộ quanh thân khí tức lần nữa bộc phát, vô biên lực đạo cuồn cuộn, thiên địa càn khôn, phong vân long hổ, giờ khắc này toàn bộ thoáng hiện, mà ở phía sau hắn, càng là triển khai một đôi hắc bạch vũ rực, giờ khắc này, thậm chí hắn nguyên lực hình thái đều triệt để phát sinh biến hóa. Một nửa là hắc ám, một nửa là quang minh, hùng sát chi khí mênh mông, quang minh đồng dạng hưng thịnh, một thương kia, ôm theo sóng lớn cuồn cuộn, mãnh liệt hắc ám cùng quang minh xen lẫn, bộc phát ở giữa, tuyệt vọng cùng hy vọng cùng tồn tại, lại là cùng Tử Vi Đế kiếm va chạm ở giữa, bầu trời cùng hải vực, cơ hồ triệt để giao hòa đến cùng một chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.